Chương 496, Phở là dễ ổng đối với Sịp Trì, canh thứ 3. Ngạch cả rủ hà ngươi đây thật là vì gõ rột sao, ta xem khí lực của hắn so với bình thường sợ lạ kính đều không kém chút nào. A hỉ rổ kỳ lau mồ hôi lạnh trên đầu, hướng về phía cả rủ hà nói rằng. Ta con này vì gõ rột nhưng là có đại lực sĩ đặc tính, cho nên khí lực hết sức lớn. Cả rủ hà chỉ là hơi chút giải thích một chút, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hỉ rổ kỳ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, mà là làm mất đi chiến đấu năng lực mà cặt gỗ thu về. Lần này thay một viên mới bộ kỳ bản. Đi thôi, Sịp Trì. Hỉ rổ kỳ con thứ 5 bộ kẹ mẩn phương duyên địa khu Sịp Trì. Sịp Trì là một loại thảo hệ cùng ác hệ bộ kẹ mẩn, từ ở bề ngoài xem là một con cực kỳ hung ác bộ kẹ mẩn. Sịp Trì lợi dụng cây quạt hình dáng tay có thể chế tạo tiếp cận tháng 1500 thức anh mỗi giây thực lực mạnh mẽ gió, vì vậy có thể sử dụng kỹ năng toàn phong cùng toàn phong đao. Chúng nó cũng có thể chọn đọc địch nhân tâm linh cũng dành trước đối kháng địch nhân hành động. Là cái rất nhân vật khó đối phó. Thực là không tồi đối thủ, bất quá trở về A vỉ gọ rột, kế tiếp giao cho ngươi những đồng bạn khác. Cả dù hạ đem vỉ gọ rột thu về, cũng không phải cả dù hạ không muốn tiếp tục sử dụng vỉ gọ rột, chỉ là hiện tại cả dù hạ hay là muốn để cho mình cái khác bổ kẹ mẩn có cơ hội đa đa đi ra ngoài một chút. Giao cho ngươi một tờ. Cả dù hạ thay cho vị gọ rốt, một lần nữa thay bổ kẻ mần là phờ là dễ ổng. Ngày hôm qua trận đấu, cả dù hạ hết thể hệ vị và hóa hình liền nó không có ra sân quá, cho nên cả dù hạ lần này chuẩn bị thay nó ra sân. Nếu không sau khi trở về, nó lại muốn tạo phản. Ở 8 cao ý hệ vị và hóa hình hình thái bên trong, phờ là dễ ổng là bề ngoài nhất giống như hệ vị. Phờ là dễ ổng trên thân thể da thịt là màu lửa đỏ. Nó có một cái đại mà mao nhung nhung đuôi, trên cổ cũng có lông tơ. Trên trán của nó cũng có một đống tiểu mao, những thứ này tóc toàn bộ đều là màu vàng. Nó trên móng vuốt chảo đệm cũng đều là màu vàng. Phở là dễ ổng thân thể nhiệt độ cao vô cùng. Nó phún ra hỏa diễm gần đẳng 1700 so với mới vừa mạ cặt gỗ 1000 cao hơn 700. Hỏa hệ đối với thảo hệ, cả dù hạ phụ thuộc tính bên trên đã chiếm cư ưu thế. Hơn nữa trên thực lực phở lạ dễ ổng cũng cao hơn đối thủ. Bụt tờ sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía phở lạ dễ ổng bụt tờ hô. Bụt tờ hé miệng, một đạo nhiệt độ hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Không nên để cho đối phương xem thường, Sịp Trì sử dụng dạ dồ lịp. Hỉ rổ kỳ tỉnh táo hô. Sịp Trì nhãn thần từ nguyên bản bình thản trở nên sắc bén, hai cây quạt hình dáng cánh tay dùng sức vung ra ỉ chỉa càn diệp phi diệp khoái đao. Cái kia giả dồ lịp hết sức sắc bén, dĩ nhiên trực tiếp đem bụt tở phun ra hỏa diễm trực tiếp đỡ được. Bồi dưỡng rất không sai, bất quá chỉ có điểm ấy trình độ nhưng là không làm khó được ta. Bụt tở sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình phở lạ dễ ổng hô. Phở lạ dễ ổng bụt tở bô nở cái chân lập tức bắt đầu chạy, hóa thành một đạo bạch quang, chạy về phía Sịp Trì. Toàn phong đao hỉ rổ kỳ sạch sẽ gọn gàng phản kích no y Sịp Trì bên người bao quanh toàn phong, sau đó dụng lực một cánh, từng đạo sắc bén phong nhận từ Sịp Trì trong tay vung ra. Bảo trì điện quang lóe lên sử dụng bóng dáng phân thân. Cả dù hạ hướng về phía bụt tờ hô. Bụt tờ biến thành bạch quang lập tức phân hóa ra khỏi mấy đạo. Cùng lúc đó, Sịp Trì toàn phong đao cũng đến rồi. Bang bang toàn phong đao không ngừng bổ về phía phờ lạ dễ ổng. Đáng tiếc đánh chúng đều là phở lạ dễ ổng phân thân hoặc là trực tiếp bị điện quang lóe lên tránh được. Nói chung chính là Sịp Trì toàn phong đao ngay cả phở lạ dễ ổng tóc cũng không có đụng tới. Thực sự là quá xe né, Sịp Trì phi thượng thiên không, sử dụng cỏ xanh máy trộn bê tông. Hỉ rổ kỳ hướng về phía Sịp Trì hô. Sịp Trì trí tuệ rất cao, lập tức lĩnh hội hỉ rổ kỳ ý tứ. Vỗ cây quạt hình dáng hai tay của để cho mình ở giữa không trung dừng lại. Sau đó hai cây quạt hình dáng bàn tay nhanh chóng hợp lại, một đoàn nhọn lá cây từ Sịp Trì trong tay phiến ra, kẹp theo phi diệp toàn phong trực tiếp nghiện hướng bụt tờ. Bụt tờ tuy là sử xuất điện quang lóe lên thêm bóng dáng phân thân, thế nhưng cái kia cỏ xanh máy trộn bê tông phạm vi vẫn là quá lớn, trực tiếp đem bụt tờ toàn bộ bao vây đi vào. Bụt tờ đã bị sắc bén cây diệp bao vây quanh, trực tiếp cuốn vào, Sịp Trì hai tay dùng sức khống chế được cỏ xanh máy trộn bê tông, đem dùng sức quăng về phía bầu trời. Sau đó hung hăng quăng về phía mặt đất. Thình thịch tiên vụ tán đi, bụt tờ đã nằm ở trên mặt đất, trên người bị cỏ xanh máy trộn bê tông làm cho là vết thương chồng chất bù ti. Bụt tờ miễn cưỡng đứng lên, thế nhưng dưới chân bước chân cũng không ổn, lảo đảo một cái, kém chút lại ngã xuống. Không nên buông lỏng, hướng về phía Phở Lạ Dệ Ổng sử dụng Diệp Bạo Phong. Hiroki nhưng cũng không có thành thật các lộ ủy chữa Phở Lạ Dệ Ổng khôi phục thói quen, lập tức hướng về phía Phở Lạ Dệ Ổng triển khai càng thêm mãnh liệt phản kích. Đang ở Diệp Bạo Phong muốn chết bên trong thời điểm, Phở Lạ Dệ Ổng thay đổi nguyên bản dáng vẻ trắng trường, một cái cương thiết đuôi đánh ra mặt đất, thật cao nhún nhảy, tách ra Diệp Bạo Phong công kích. Cháy hết cả dù hạ mở miệng hô. Bù ti Phở Lạ Dệ Ổng bụt tờ nhẹ giọng hô một tiếng. Một đạo so với phun ra hỏa diễm càng thêm nóng bỏng hỏa diễm trực tiếp phun về phía bay ở không trung Sịp Chi. Bị thiêu đốt hầu như không còn trúng mục tiêu Sịp Chi, lúc này không thể lần nữa duy trì dừng lại ở không trung trực tiếp rớt xuống. Hỏa chi kỳ bạ cả dù hạ hướng về phía bụt tờ tiếp tục hô. Khi dồ ký hiểu được không thể thả lỏng công kích, cả dù hạ đương nhiên cũng biết, bỏ đá xuống giếng, nhưng là cả dù hạ thích nhất. Bụt tờ vừa rơi xuống đất. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang chạy tới Sịp Chi bên người, trương khai răng nanh, còn mạo hiểm hỏa diễm, hướng về phía nó liền muốn cắn một cái. Lúc này rào hoạt 0.6 thiên cầu một cái xoay người, muốn dùng sức đối với bụt tở sử dụng đánh ra, đáng tiếc là ở nơi này phút chốc, trên người đột nhiên toát ra một tia hỏa quang, để Sịp Chi biến sắc, hiện lên một tia thống khổ, cũng là bởi vì cái này dừng một chút, Phở Lạ Dệ Ổng bụt tở hỏa chi kỳ bạ đã cắn. Lửa này chi nha giống như là đẻ chết Sịp Chỉ cuối cùng một cây rơm dạ, bị hỏa chi răng công kích sau đó, Sịp Chỉ trực tiếp xỉu. Sịp Chỉ hỉ rồ kỳ không nghĩ tới làm sao ở cuối cùng ngược lại là chính mình Sịp Chỉ thua, thế nhưng sự thực đã đặt trước mắt, cũng không phải do hắn không tin. Lúc này đem Sịp Chỉ thu về. Bụt tở toàn thân cũng đã đến rồi phần cuối, tại đánh bại Sịp Chỉ sau đó, cũng sủi ngã xuống đất. Mặc dù không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là vậy không có tiếp tục chiến đấu năng lực.